90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, lão gia tử thái độ. Lý Giai Minh nói, ba, là ta đứa bé, tiểu nhụy một mực cùng ta chung một chỗ, ngươi nói đứa nhỏ này đều tới, chúng ta phải đòi đi. Lý Tồn Thiện dài ngô rồi một tiếng, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn thì muốn đi, ta cũng không thể kéo Triệu Nhụy đi cho người ta đánh. Các ngươi cũng đối ta nghề nghiệp có sai lầm dài. Lý Giai Minh nói, ba, ta muốn cùng Cố Mộng ly hôn a. Nếu không đứa bé làm sao trên hộ khẩu, tránh không được con riêng. Đó là chúng ta lão Lý nhà huyết mạch, là ta nhi tử, ngài giúp ta ly hôn đi. Lý Tồn Thiện vẫn còn ở dài ngô. Lúc này Lý Ác Du cùng Lý Thiếu Cẩn đã vào nhà. Hai người ngay tại ngăn cách đứng ở cửa. Lý Ác Du thiêu thiêu mi nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Nguyên lai ba chúng ta lại có hai tử. Lý Thiếu Cẩn cũng biết Lý Giai Minh là vì chuyện này tới. Nàng cũng đang chờ giờ khắc này. Lý Giai Minh chỉ cần cùng Lý Tồn Thiện mở bài ra, thì chẳng khác nào chuyện này phải bị công bố cùng người khác rồi. Nếu không Triệu Nhụy bụng cũng không chờ được. Cuộc sống yên tĩnh, rốt cuộc đã tới chút mùi vị, bởi vì hai bên lại phải náo nhiệt. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Ác Du cười. Nam nhân nữ nhân đi, chỉ cần chung một chỗ, thì có thể mang thai. Chúng ta sớm nên có cái này chuẩn bị tâm tư. Triệu Nhụy còn trẻ đây. Lý Ác Du nói, kia tỷ ngươi nghĩ muốn người em trai này sao? Lý Thiếu Cẩn vừa cười, nói, tiểu đệ, đứa bé là ba, có muốn hay không ba định đoạt, cũng không phải chúng ta nuôi, quản như vậy nhiều làm gì? Lý Ác Du gật gật đầu, đây cũng là, Lý Tồn Thiện không bày tỏ thái độ. Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du tới, vội vàng vẫy tay, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du chia ra ngồi vào Lý Tồn Thiện chừng. Lý Giai Minh giống như là tuyên bố cái gì sự kiện trọng đại một dạng. Mặt đầy gió xuân nói, Thiếu Cẩn, Ác Du, ba lại phải có con trai. Vừa nói, hưng phấn trên mặt còn mang một điểm ngượng ngùng cùng lo âu. Tiếp tục nói, bất quá ba tuổi tác, cũng không biết có thể cùng đứa bé này bao lâu. Sau này các ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt hắn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Lý Ác Du, ngoặc kép, đây rốt cuộc là cho bọn họ hai cái sanh đứa bé đi. Cho nên Lý Ác Du trước khi tại sao phải hỏi Lý Thiếu Cẩn ý tưởng gì? Hiển nhiên, Lý Giai Minh tuổi tác quá cao, Lý Thiếu Cẩn cũng kết hôn rồi, có thể muốn hài tử. Đứa nhỏ này nếu quả thật sinh ra, so với Lý Thiếu Cẩn đứa bé còn lớn hơn đâu. Vậy rốt cuộc là em trai hay là nhi tử a? Tuổi tác không sai biệt lắm huynh đệ tỉ muội, ngược lại là có thể nâng đỡ lẫn nhau. Tuổi tác cũng kém đồng lứa người. Kia khi chị ca ca, chỉ có bỏ ra rồi. Lý Ác Du có chút mất hứng, nói, ba, không phải ta độc, không chịu chiếu cố ngươi đứa bé, là vốn chính là người thứ ba, ngươi còn muốn đứa bé. Ta, cũng không biết nói thế nào. Lý Giai Minh cũng không cao hứng. Hỏi ngược lại, vậy ngươi khi còn bé ta nuôi ngươi, ta có từng có một chút câu oán hận, con trai ta còn không có sinh ra đâu, chính là vừa nói như vậy, có thể hay không cầu đến các ngươi hai cái còn khó nói sao? Không chừng so với các ngươi đều có tiền đồ, Lý Giai Minh từ chưa từng có thất thố, nhường Lý Ác Du con mắt tròn vo, nhất thời cũng lừa gạt trên núi một tầng hơi nước. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nếu không nói Lý Giai Minh là người ngu, phế vật, Lý Ác Phu thân phận chân thật căn bản cũng không phải là hắn con trai ruột. Quan hệ vốn là nhạy cảm, còn nói như vậy, nếu như Lý Ác Du là không có lương tâm, trước khi nuôi mười mấy năm, bởi vì một câu nói này, liền toàn bộ đều hủy bỏ, thật là khờ xoa, Lý Tồn Thiện bởi vì cháu trai lớn thụ ủy khuất. Đều phải nổi giận rồi. Lý Thiếu Cẩn dàn xếp nói, Ba, người yên tâm đi, con trai người khẳng định thông minh lanh lợi, so với chúng ta đều mạnh. Người muốn cho hắn thành vì hạng người gì, liền có thể trở thành hạng người gì, tốt không? Chính người cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Chớ ồn ào, Lý Giai Minh suy nghĩ một chút, sắc mặt hòa hoãn, cười nói, mặc dù ta cũng không biết hy vọng hắn thành vì hạng người gì, nhưng mà nhất định sẽ vượt hẳn mọi người. Sau đó lại hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi là đồng ý ba muốn đứa bé này rồi. Ta lau, không đồng ý ngươi nghe sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta có đồng ý hay không có quan hệ thế nào? Cố Mộng biết không? Biết khẳng định sẽ không đồng ý. Ba, ta cùng ngươi nói, bây giờ hôn nhân pháp có thể quy định, ngươi nếu như cùng Triệu Nhụy chẳng qua là ngoại tình, cũng được đi. Nhưng mà nếu như ngươi bị bắt được người rồi ở chung, rời đi tài sản cái chuôi, chính là tội trùng hôn. Tội trùng hôn phải ngồi tù, đừng con trai ngươi không sinh ra, bị Cố Mộng cho ngươi tố cáo. Ngươi phải cẩn thận. Lý Giai Minh vội vàng nhìn về phía Lý Tồn Thiện. Ba, đứa bé đều có, van cầu ngài nghĩ biện pháp nhường Cố Mộng cùng ta ly hôn đi. Ly hôn? Cũng không cần lo lắng đề phòng. Lý Tồn Thiện, Ngô, Lý Tồn Thiện nói hắn phải học tập. Một mực không nói cho Lý Giai Minh chính xác nói. Lý Giai Minh gấp cùng lông thỏ một dạng. Đi theo Lý Tồn Thiện sau lưng khi cùng thí trùng. Lý Thiếu Cẩn trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lý Ác Du gheo vào tới. Sau đó hỏi, tỷ, ngươi nói ông nội đến cùng nghĩ như thế nào a? Là hy vọng ba muốn đứa bé này, còn chưa hy vọng ba muốn đứa bé này. Ông nội bản thân chính là một mâu thuẫn thể, bọn họ kia đồng lứa người, nhiều con nhiều phúc, lão tới cái cháu trai, trong lòng khẳng định cũng là thích, nhưng mà người cháu này danh bất chính ngôn bất thuận, lại là Lý Giai Minh, cho nên Lý Tồn Thiện thích, nhưng mà cũng không cao hứng nổi cảm giác. Hắn nghĩ quản cũng không muốn quản, khả năng chính hắn cũng không biết chính mình phải làm sao. Lý Thiếu Cẩn nhường tiểu đệ ngồi xuống, sau đó hỏi, đệ, ngươi hy vọng ba muốn đứa bé này sao? Lý Ác Du măng bị tức nói, ta hy vọng, ta cũng không phải ba ruột thịt, ba mới có thể có mình con trai ruột, cũng rất tốt, ngẩng đầu lên mặt đầy ủy khuất, thanh âm lại nhu hòa xuống, tỷ. Ta lo lắng ngươi, ngươi nói ba lớn như vậy tuổi tác, Triệu Nhụy nhìn một cái cũng không giống như là sẽ sống qua ngày. Tương lai bọn họ đứa bé làm sao nuôi? Ta cảm giác sẽ nương nhờ trên đầu ngươi a. Ta chủ yếu là lo lắng ngươi. Lý Thiếu Cẩn vỗ vỗ tiểu đệ trán, bỗng nhiên cười, không việc gì, còn chưa nhất định có thể sanh ra được đâu. Cố Mộng cũng không phải dễ trêu. Ngươi cũng không cần lo lắng ta. Ta cũng không phải dễ trêu a. Lý Ác Du dùng sức gật đầu. Tỷ, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Ngoặc kép, không có tôn tử tôn nữ ở bên cạnh. Lý Tồn Thiện nghe Lý Giai Minh càu nhàu phiền, hắn rốt cuộc nói, chính ngươi đi theo Cố Mộng nói. Cố Mộng đáp ứng không đem chuyện làm lớn chuyện, ta thì có thể làm cho ngươi cùng Triệu Nhụy kết hôn, đem con sanh ra được. Nhưng mà tiền đề, đứa nhỏ này là chúng ta lão Lý nhà. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ba, đừng nói ta, ngươi cái tuổi này cũng có thể sinh a, là mẹ sinh không được mà thôi. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, ngươi chú ý lời nói của ngươi, cẩn thận ta đánh ngươi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, xem kìa, ai cũng không muốn thừa nhận chính mình lão. Mình nữ nhân còn trẻ, sinh đứa bé có cái gì ngạc nhiên, có người còn sinh sanh đôi đâu. Lý Giai Minh nói sang chuyện khác hỏi, kia ba người đáp ứng ta muốn hài tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.